Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Thuyền đắm, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện va chạm, để thân thuyền khẽ run lên. Dominic lớn tiếng hô, thuyền giống như bị cái gì đụng trúng. Leo đi đến một bên, nhìn hướng phía dưới, nhưng là phía dưới cũng không có cái gì. Thuyền dỉ nước, nước biển chảy ngược tiến buồng nhỏ trên tàu. Một hải tặc ghé vào nơi thang lầu hô, già Johnson, cửa hang tại vị trí nào? Lớn nhỏ, có thể hay không giải quyết? Dominic bước nhanh đi qua, gấp gáp hỏi. Johnson nhìn một chút cửa hang, hồi đáp, cửa hang tại thứ tư khoang phải mạn thuyền vị trí, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ thuyền sức nổi. Ta sẽ cho người rời hàng hóa, tiến hành tu bổ, mặt khác, nhất định phải đem buồm dừng lại, không thể tại tới trước. Người đi làm đi, Dominic vội vàng nói, sau đó hô lớn, đem buồm hạ xuống. Hải tặc lập tức bắt đầu hành động, có vận chuyển lấy hàng hóa, có hạ xuống buồm, người chèo thuyền phụ trách tu bổ. Chiếc này thuyền hải tặc có nước mật cách tầng, cũng chính là đem đáy thuyền từng tầng ngăn cách. Một cái khu vực nước vào, nhưng là nước cũng sẽ không tiến vào khu vực khác, y nguyên có thể bảo trì sức nổi. Rời xa hàng hóa về sau, có thể đối cửa hang tiến hành tu bổ. Nước mật khoang, trong thế giới One Piece căn bản là rất nhiều thuyền chỗ thiết yếu. Để phòng bị sinh vật biển tập kích, đó cũng không phải quá mức hiện đại kỹ thuật. Tại cổ đại Trung Quốc, đường triều liền đã xuất hiện, tống triều liền đã tương đối phổ biến. Nước mật khoang không chỉ có thể phòng ngừa rỉ nước thuyền đắm, hơn nữa còn có thể gia cố đáy thuyền, tăng lên ngăn cường độ, cùng khía cạnh water resistant ép năng lực. Thật sự là cứng rắn a. Nơi xa, một thân ảnh lung lay đầu, cảm giác được đầu có chút đau đau nhức, chính là Hạ Thu. Chiếc thuyền này so với mình nghĩ phải cứng rắn chút. Hạ Thu nhìn thấy chiếc này thuyền hải tặc, liền có một loại muốn đem hải tặc nuốt vào trong bụng ý nghĩ. Hắn hy vọng thu hoạch được càng nhiều cường hóa năng lượng, nhưng là bọn hắn đại bộ phận đều trên thuyền, mình muốn ăn rơi bọn hắn, đầu tiên cần phải làm là đánh chìm chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này chiều dài tại khoảng 35 mét. Thân thuyền kiên cố, thân thuyền nặng chừng 100 tấn. Mình rất khó đem nó trực tiếp phá hư. Nhưng là nếu như nhắm chuẩn thân thuyền tới gần mặt nước nào đó khối bong thuyền, đem bong thuyền đụng nát, để nước biển chảy ngược, cái này vẫn là có thể. Mình dài 18 mét, thể trọng tại 50 tấn tả hữu, mà lại trải qua 3 lần cường hóa, lực lượng không kém hơn 30 mét hải ngư. Phải biết tại cổ đại, cá voi xanh đắm thuyền buồm sự kiện cũng không hiếm thấy. Rất nhiều chất gỗ thuyền buồm đều từng bị cá voi xanh đụng đổ đụng nát qua. Mà Hạ Thu còn có to lớn mũi sừng, có thể đem lực lượng tập trung ở nào đó một vị trí. Đụng nát bong thuyền cũng không phải là một việc khó. Thế là Hạ Thu thừa dịp, nhưng là so chính mình tưởng tượng cứng rắn, mình ra tốc đụng tới, cũng chỉ xô ra một khối chậu rửa mặt động khẩu lớn nhỏ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, cái này cửa hang cũng không tạo thành quá lớn bối rối. Một lần nữa, Hạ Thu từ đáy thuyền bơi qua, hướng về nơi xa bơi đi, hoảng động thân thể, lần nữa ra tốc, hoa, Hạ Thu hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếp tục xông về thuyền hải tặc. Lão đại, đó là cái gì? Thuyền bên trên, Leo nhìn phía xa mặt nước, nhíu mày, cái gì? Dominic nhìn về phía Leo chỉ phương hướng, tròng mắt hơi híp, như thế lớn hải ngư, mới vừa rồi là nó đụng. Nương theo lấy lời của bọn hắn, Hạ Thu đã đi tới phụ cận, lần nữa xô ra, bịch một tiếng, thân thuyền rung mạnh, nhô ra xương đầu đâm vào khía cạnh trên bong thuyền. Bong thuyền trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện một cái động lớn, nước biển ngược lại rót vào, lại bị đụng. Johnson, tình huống như thế nào? Dominic lớn tiếng hỏi, thứ 19 khoang bị hao tổn. Ta đã an bài người chèo thuyền chữa trị, nhưng chúng ta cần vứt bỏ một chút hàng hóa. Johnson tại nơi thang lầu lộ ra đầu, sắc mặt khó coi nói, vậy liền ném một chút hàng hóa, Dominic lớn tiếng hô. Lão đại, chúng ta không thể để cho con kia cá tại va chạm. Leo ở một bên nói. Ta biết, Dominic hô, ước Hàn Sâm, đi chuẩn bị hỏa pháo. Công kích hải ngư, Leo, người mang theo những người khác dùng ngư thương cung nỏ công kích. Vâng, ước Hàn Sâm cùng Leo. Hai người lập tức bắt đầu hành động. Dominic giơ lên kính viễn vọng, nhìn chằm chằm mặt biển quan sát, nhưng không có phát hiện hải ngư tung tích. Xảy ra chuyện gì? Dominic băng hải tặc vì sao ngừng? Xa xa trên thuyền buôn, đám người có chút không hiểu, nhìn rất hốt hoảng bộ dáng. Kiều Trạch giơ kính viễn vọng nhìn xem thuyền, người ở phía trên không ngừng bận rộn. Hắn cau mày nói ra, còn tại hướng biển bên trong ném hàng hóa, dỉ nước rồi. Thuyền trưởng lông mày nhướn lên, cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút, nói ra, buồm cũng hạ xuống, hẳn là buồng nhỏ trên tàu dỉ nước. Ha ha ha, bọn hắn cũng có hôm nay. Thẻ không vui vẻ cười ha hả, ác hữu ác báo, bọn hắn tốt nhất chìm chết ở chỗ này. Ngựa Sire nắm chặt nắm đấm, bình thường sẽ có nước mật khoang, phổ thông dỉ nước tình huống không có vấn đề. Mà lại bọn hắn trên thuyền có thuyền gỗ, thuyền chìm cũng không có chuyện. Kiều Trạch ở một bên nói. Mà lại chúng ta phải cẩn thận. Thuyền trưởng để ống nhòm xuống nói. Một khi bọn hắn thuyền hải tặc chìm, bọn hắn rất có thể tới gần chúng ta, cướp đoạt thuyền của chúng ta chỉ. Chúng ta xa cách bọn họ. Đám người vội vàng bánh lái kéo dài khoảng cách. Ngựa Sire thì cầm Kiều Trạch kính viễn vọng, tiếp tục quan sát nơi xa. Khía cạnh, mạn trái thuyền vị trí. Trên thuyền hải tặc, một hải tặc la lớn. Dominic lập tức chạy phía bên trái mạn thuyền vị trí. Nhìn về phía nơi xa. Phanh, bóng đen to lớn đụng phải thuyền hải tặc. Đáng chết, hỏa pháo tay đâu? Ước Hàn Sâm ngươi đang làm gì? Đánh hắn, Dominic khí nổi giận. Leo cùng mấy tên hải tặc giơ lên bắn ngư thương nhắm ngay nước biển. Bóp lấy cò súng. Phốc phốc phốc, ngư thương xuất vào trong nước, đâm trúng hắc ngư, nhưng lại lông tóc không thương. Công kích như vậy, ngay cả cho ta gãi ngứa ngứa đều không được. Dưới nước, Hạ Thu Lạnh hừ một tiếng, chui vào đáy biển, hướng về nơi xa bơi đi. Bắt đầu lần công kích thứ 4, Hạ Thu bên phải mạn thuyền đáy thuyền xô ra hai cái lỗ. Một cái phía trước, một cái ở phía sau. Mạn trái thuyền xô ra một cái hố, cùng phải mạn thuyền dịch ra. Hắn dự định lại phá tan một cái hố. Dạng này 4 cái động, không tin hắn sẽ không đắm chìm. Hạ Thu thay đổi thân hình, kéo ra một khoảng cách, tiếp tục hướng thuyền phóng đi. Phanh, phanh, phanh, hỏa pháo tiếng vang lên. 3 viên đạn pháo bắn ra, rơi vào Hạ Thu chung quanh trên mặt nước. 3 viên đạn pháo chưa đánh trúng Hạ Thu. Mặt khác 3 môn pháo kịp thời điều chỉnh, nhắm ngay Hạ Thu, lại là 3 tiếng pháo vang. Hạ Thu đột nhiên ra tốc, né tránh 2 cái đạn pháo, bị một viên đánh trúng, nhưng là đạn pháo lực lượng trải qua nước biển suy yếu. Căn bản là không có cách đối Hạ Thu tạo thành tổn thương. Siêu, Hạ Thu tốc độ cũng không có giảm bớt nhiều ít, trực tiếp xông về phía thuyền hải tặc. Đáng chết. Hỏa pháo vậy mà đều không cách nào làm bị thương hắn. Dominic nhìn thấy bóng đen lông tóc không? Thương, sắc mặt khó coi, tức giận đến sở trường đập một cái mạn thuyền. Tiếp xuống pháo tiếng vang lên, nhưng là Hạ Thu đã tới gần thuyền. Đâm đầu vào, oanh, thân thuyền rung mạnh, lại là một cái cửa hang xuất hiện. Nước biển chảy ngược, thuyền hải tặc đang từ từ chìm xuống. 4 cái cửa hang rót vào nước biển. Thân thuyền trọng lượng gia tăng, mà lại cửa hang phân bố tại cửa hang hai bên trước sau. Lẫn nhau dịch ra, phá hủy 4 cái khoang. Thân thuyền không có một khối khá lớn khu vực có thể cung cấp đầy đủ sức nổi. Yêu yêu đọc sách lão đại, đã 4 cái khoang xảy ra vấn đề. Không chịu nổi, già Johnson chạy tới bong tàu. Lớn tiếng hô, không thể tu bổ sao? Dominic phẫn nộ mà hỏi. Già Johnson sắc mặt khó xử nói ra, thời gian quá ngắn, 4 cái cửa hang xảy ra vấn đề, dưới thuyền hang tốc độ quá nhanh, chúng ta rất khó đỉnh lấy thủy áp tu bổ. Thuyền còn có bao lâu thời gian đắm chìm? Dominic mặt lạnh lấy hỏi. Già Johnson nói ra, nhiều nhất 2 phút, đây là chỉ duy trì 4 cái cửa động tình huống dưới. Hỗn đản, Dominic sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng hô, tại thân thuyền một bên khác thả thuyền nhỏ, bỏ qua thuyền lớn, nhưng 2 chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể đi 14 người. Leo ở một bên nói, mà lại cá còn ở phía dưới, liền đi 14 người. Dominic hừ lạnh nói ra, để còn lại hải tặc cùng thuyền hải tặc làm mồi nhử. Chúng ta từ mặt sau rời đi nơi này lại nói. Được, Leo gật đầu, sắp xếp người đi hạ xuống thuyền nhỏ. Lão đại ta, già Johnson nhìn xem Dominic, ánh mắt lộ ra một vòng kỳ cánh. Ngươi còn hữu dụng, có thể cùng ta rời đi. Dominic lạnh lùng nói, già Johnson là tốt nhất người chèo thuyền. Kinh nghiệm phong phú, mình rời đi, về sau còn hữu dụng đến hắn thời điểm. Tạ ơn lão đại nhiều. Già Johnson cảm kích nói. Dominic chỉ một cái hải tặc, nói ra, ngươi đi tìm ước Hàn Sâm, cho ngươi cùng hắn lưu 2 cái vị trí. Vâng, tên này hải tặc đạt được cầu sinh cơ hội, kích động chạy hướng về phía buồng nhỏ trên tàu, đi tìm ước Hàn Sâm. Dominic nhìn xem nghiêng thuyền hải tặc, ánh mắt hung ác, bước nhanh đi hướng thuyền nhỏ vị trí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.